thanh lên đến 144.000 lượng bạc. Điều khiến Vương Thăng cảm thấy tê cả da đầu chính là, sau phần giới thiệu về Sở Hy Anh, còn có một chuỗi tên rất dài, Nham Ưng Thần Bộ Triệu Thất Gia, Lâm Hải Tam Kiếm Vương Khánh Bình, Thạch Giáp Hổ Mễ Thường, Thiên Tinh Thủ Cổ Ứng Khôi, Cách Chương.